Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3536, đánh nổ cổ vương, chư thiên trung, hùng vị tuyệt thế, thân trung có phi tiên mười ánh sáng, hỗn độn một mảnh, chiếc chuông này triệt để lột xác, dâng trào cửu thiên tiên hà, đan dệt vô tận đạo ngân, lan truyền lớn lao tụng kinh âm. Đây là vạn đạo kinh âm thanh, ở chư thiên trung bên trong vang vọng không ngớt, nói hết đạo lăng đạo cùng pháp, chư thiên trung sóng bắn ra sóng âm, thần thánh mà lại bá tuyệt, có xé rách vạn vật lực lượng, liền như vậy một tầng tiếp một tầng đè ép xuống, bao phủ Thái Khanh, đè ép hơi thở của nàng, cổ vương sức mạnh tựa hồ cũng bị niêm phong lại, chiếc chuông này. Lại lột xác, dung hợp phi tiên thạch, xem ra tiểu tiên vương cất giấu, đều bị đạo lăng tiêu hóa, chư vương sợ hãi, chiếc chuông này quá bất phàm, dung hợp hai đại vô thượng tiên liêu, có thể nói chư thiên thiên binh phôi thô, thậm chí dung hợp đạo lăng đạo cùng pháp, chiếc chuông này đại diện cho đạo lăng tất cả đại đạo, chỗ bạo phát sức chiến đấu. Là cỡ nào kinh thế hãi tục, luân hồi một mạch người đều rất khó chịu đựng. Năm đó tiểu tiên vương đã nghĩ dùng phi tiên thạch cùng vô cực tiên sơn rèn luyện thành bảo vật. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng hoàn thành, mà hắn hết thảy đều bị mưu đoạt. Cơn đau này cùng hận rất khó đi chịu đựng. A, Thái Khanh cổ vương thân thể đều đang rạn nứt, nàng phát ra dữ tợn gào thét. Trật tự lực lượng chống ra một cái vực tràng, che lấp chư thiên trung sức mạnh. Thế nhưng tiếng chuông này quả thực không lọt chỗ nào. Vô cực tiên quang có thể đánh ra không khác biệt công kích. Mỗi một vệt sáng đều có 9 tầng đại đạo tiên ngân. Phi tiên 10 ánh sáng rơi ra, hóa thành 9 tôn mơ hồ tiên vương, muốn giết khắp thiên hạ. Rốt cuộc chiếc chuông này có thể gánh chịu đạo lăng đạo cùng pháp, sức mạnh phi thường biến thái, có thể nương theo đạo lăng tu luyện một đời. Vô liêm sỉ, Thái Khanh cổ vương phát ra gào thét, bị một cái trong mắt nàng sâu áp chế lại. Thái Khanh cổ vương há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu là hôm nay tay trắng trở về, ngày sau còn có mặt mũi gì cất bước ở trên đại lục. Luân hồi một mạch cũng sẽ rất mất thể diện. Nàng đang liều mạng, cổ vương bản nguyên đều đang thiêu đốt, ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng sôi trào, nghịch chuyển tất cả, phản chấn chư thiên trung đều run rẩy theo. Ta muốn làm thịt ngươi. Thấy cảnh này, Thái Khanh nội tâm kinh hỉ, phát điên nghịch chuyển tất cả chiến lực, trật tự lực lượng phun phát ra. Đây là cổ vương chuyên môn lực lượng, có thể nghịch chuyển tất cả quy tắc, đánh nổ tất cả không thuộc về cổ vương sức mạnh, vì lẽ đó bọn họ mới là vũ trụ bá chủ, vạn cổ bất hủ. Cuối cùng nàng xông lên, tóc tai bù xù, oán độc con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, triển khai khủng bố sát chiêu, ngươi tên nghiệp chướng này, để mạng lại đi. Ngươi hết thảy đều là của ta, không thuộc về ngươi. Thái Khanh cổ vương dữ tợn gào thét, duỗi ra một cái tay, thức tỉnh cổ vương lực lượng, phải đem đạo lăng trực tiếp chấn áp, mang về luân hồi một mạch dằn vặt một đời. Thế nhưng thời khắc này, vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm, chỉ có một cái bóng trường tồn cùng thế gian, một cái thúng trăm ngàn lỗ chiến giáp đột nhiên khoác lên người. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng khí tức xé trời nứt hải, cuồn cuộn ra khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh, xé rách đầy trời tàn tinh, để đại đạo đều đi theo tiếng rung. Oanh, cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở Thái Khanh trên bàn tay, cánh tay của nàng ở uốn lượn bên trong nát tan, vai đều nổ tung. A, Thái Khanh phát ra thê thảm âm thanh, thảm không nỡ nhìn, nửa thân thể tựa hồ bị đánh nổ, Vừa nãy nàng hao tổn đầy đủ nghiêm trọng, căn bản không ngăn được người mặc vũ trụ chiến giáp đạo lăng. Sao có thể có chuyện đó? Cái này rách rách dưới dưới chiến giáp, làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy thần lực? Đây là bảo vật gì a? Dĩ nhiên có thể giao cho đạo lăng cổ vương sức mạnh. Điều này cũng khó mà tin nổi. Ta chưa từng gặp có như thế thần kỳ bảo vật. Quả thực là biến thái. Kém chút đánh nổ thái khanh cổ vương. Chưa từng nghe thấy a. Hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Nghịch thiên chi vật. Lẽ nào là chí cường thiên binh hay sao? Người xung quanh đều choáng váng. Não ong ong run rẩy. Đây là thủ đoạn nghịch thiên. Đối với loại này chiến giáp bọn họ chưa từng nghe nói. Siêu thoát rồi một ít giới hạn. Thậm chí cái này chiến giáp cũng tàn tạ không hoàn toàn. Khặc khặc, thái khanh cổ vương ho ra đầy máu. Thương thế của nàng quá nghiêm trọng. Toàn bộ cánh tay bị đánh nổ. Thậm chí lúc trước nàng hao tổn lớn như vậy. Hiện đang đối mặt người mặc vũ trụ chiến giáp đạo lăng. Đều có một ít run rẩy. Lão già, ngươi vừa nãy không phải miệng đầy phun phân. Hiện tại tại sao không nói chuyện? Người cầm, đạo lăng đi tới, khoác tàn tạ vũ trụ chiến giáp. Lại có một loại oai hùng vị đại khí phách. Hắn tóc dài đầy đầu khoác vai. Thâm thúy con ngươi phảng phất tinh vực như vậy óng ánh chói mắt. Hê hê. Thái khanh cổ vương phát ra dữ tợn âm thanh. Dựa vào bảo vật tính là gì? Có bản lĩnh ngươi xuống một trận chiến. Ha ha ha. Đạo lăng cười to. Hắn phong thái tuyệt thế. Để người xung quanh đều kinh sợ. Bảo vật tính là gì? Thái khanh đường đường cổ vương. Mặc dù là đạo lăng cầm chí cường thiên binh. Muốn giết nàng đều khó khăn. Chênh lệch đầy đủ một cái thiên cảnh giới, căn bản không cùng một đẳng cấp. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng cười to thời khắc, suy yếu thái khanh cổ vương, một cái khôi phục như cũ, trong con ngươi màu bạc tất cả đều là oán độc, nó gần như trong phút chốc đánh về phía đạo lăng, muốn giết hắn. Người xung quanh vẻ mặt kinh biến. Không nghĩ tới thái khanh cổ vương dĩ nhiên đánh lén. Đáng tiếc làm bóng người này tới gần đạo lăng thời khắc. Vũ trụ chiến giáp ở một lần phát sáng. Để đạo lăng uy thế khủng bố ngập trời. Hắn hóa thành một khẩu tiên chuông. Lộ ra ức vạn thiên binh vết tích. A, thái khanh cổ vương kêu thảm thiết. Nàng đều nhanh tuyệt vọng. Toàn bộ thân thể đều đang rạn nứt. Không chịu đựng được loại này đau xót. Cổ vương thân thể đều rất khó chống đối. Đây là đạo lăng đệ nhất đại thần thông. Công phòng một thể. Cường tuyệt thế. Hắn nhìn xuống thái khanh cổ vương. Lạnh lùng nói. Ngươi lão già này. Đánh lén ta. Ngươi năng lực thật là lớn. Đường đường cổ vương cường giả. Xem ra đúng là sống đến cổ trên người. Đạo chủ ngươi dựa vào bảo vật có gì tài ba? Thái khanh cổ vương oán độc gầm lên. Có bản lĩnh cởi chiến giáp này. Ngươi ta công bằng một trận chiến. Công bằng đánh một trận. Hảo, vậy thì như ý mong muốn. Hiện tại tiễn ngươi lên đường. Đạo lăng cười nhạt. Hắn trực tiếp chớp mắt vọt tới. Tràn ngập kinh thế sát quang. Toàn bộ thân thể bạo phát thái ngụy. Quả thực dường như một đầu tuyệt thế hung long, thậm chí xúc động chư thiên cách cục, đem hơi thở của hắn thúc đẩy dụng quan thiên hạ. Đạo lăng hóa thành một tôn chư thiên chiến thần, lấy địa thư pháp, lệnh vũ trụ hồng hoang đều đi theo chập trùng. Thái khanh cổ vương càng tuyệt vọng, đạo lăng mặc dù là không dựa vào vũ trụ chiến giáp, sức chiến đấu của hắn đã sắp ép về phía cổ vương. Trong cơ thể tràn ngập ra ngập trời thánh uy, dựng dục ra chín đại vô địch thân, ở trong năm tháng sông dài quét ngang, giết, đạo lăng giống to, tóc dài vũ động lên, hắn vận chuyển mạnh nhất đánh giết thủ đoạn, vạn đạo kinh vận chuyển tới cực hạn, 9 đại vô địch thân ở trong 5 tháng sông dài quét ngang, tổ hợp lại với nhau, đứng ở chư thiên sát cục bên trong, hóa thành một vị chư thiên chiến tiên. Địa thư pháp cùng vạn đạo kinh lực lượng tổ hợp, càng là kinh khủng như vậy như vậy. Oanh, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Thái Khanh bị đánh nổ, bị đạo lăng một quyền đánh nổ ở đây, nổ thành một mảnh xương máu. Hết chương.